Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, một ngày tiền thuê 1.000 ức. Chương 680, một ngày tiền thuê 1.000 ức. Người này vừa xuất hiện, chung quanh máy không người lái thiết bị, đã rõ ràng quay chụp dáng vẻ của hắn. Dĩ nhiên là trước đó cùng Tần Phong tranh đoạt Hải Linh Hào. Càn quấy bê đoạn năng lực giả Bách Vĩ. Lúc này đối phương cao hứng bừng bừng đi ra. Thân thủ phân giải bê đoạn dị thú. Nhưng mà hắn dù sao cũng là bê đoạn năng lực giả. Ý thức lực đảo qua. Lập tức phát hiện chung quanh bất đồng. Trên mặt nước, hai cái máy không người lái đã bị hắn phát hiện. Siêu. Hai đạo thủy tiễn lập tức vọt tới. Ẩn chứa uy lực trong nháy mắt đánh nát hai cái này máy không người lái. Sau đó, hắn đã cảnh giác, dẫn người đi ra nhanh lên một chút phân giải chiến lợi phẩm. Khả năng có địch nhân. Bách Vĩ lập tức nói ra, biển sâu tàu ngầm trong người lập tức đi ra. Trong đó còn bao quát trước đó theo Tần Phong ra biển Tôn Thiên Viễn. Bọn hắn ra tốc phân giải bê đoạn dị thú thi thể. Đồng thời vô cùng cảnh giác, sợ rằng thật sự có địch nhân công kích bọn hắn. Như thế ở không có biển sâu tàu ngầm phòng hộ tình huống dưới, dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm. Mà ngay tại lúc này, quả nhiên theo trong tối bay ra một cái phi thường tráng kiện xích sắt. Xích sắt muốn cuốn lấy Phong Lê Thâm Hải Hào. Dĩ nhiên thật dám đến, là không biết lão tử tàu ngầm lợi hại sao. Bách Vĩ tức đến cười lên, đồng thời thả ra ý thức lực trùng khoa cái này xích sắt. Chỉ là sau một khắc, lại có trên trăm cái xích sắt xuất hiện. Cái gì? Lúc này Bách Vĩ đều có chút ngây dại. Coi như là hắc ám tổ chức người muốn vứt bỏ biển sâu tàu ngầm tiến hành đấu tranh, cũng dùng không được nhiều như vậy xích sắt cùng xuất hiện đi. Hơn nữa cái này xích sắt là hiện ra hình quạt phân bố. Cho nên nói, đối phương tàu ngầm so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Bách Vĩ thì là lại nỗ lực, cũng ngăn cản không được. Không chỉ như thế, con mồi của mình cùng cái khác C đoạn năng lực giả đều bị đánh vào trong nước. Cái này xích sắt hiển nhiên cũng là cao cấp tài liệu rèn mà thành. Hoa lạp lạp, xích sắt có chồng ở cùng nhau, sinh ra hoa lạp lạp thanh âm. Sau đó xích sắt lại động lên, nhìn dáng dấp mặt khác một mặt người đang ở lơ lửng. Ta còn không tin, cho ta oanh. Bách Vĩ giống giận. Chỉ là biển sâu tàu ngầm trong người lại không có động tĩnh, giống như là thất thông như nhau. Bách Vĩ đang muốn giống giận, lại đột nhiên thấy đến trên mặt biển xuất hiện một cái màu đen nhô ra. Sau đó cái này cái bóng càng lúc càng lớn, một cái vô cùng kinh khủng cự thú nổi lên. Cái này cự thú từ từ lộ ra mặt nước, cảm giác liếc mắt nhìn không thấy bờ, thật giống như ở trước mặt bọn họ đột nhiên nhiều một ngọn núi lớn như nhau. Nếu không là trồi lên mặt nước địa phương xuất hiện một loạt xích sắt, Bách Vĩ thật cảm thấy chính mình gặp phải cái gì địa ngục hải bài danh dựa vào trước khủng bố dị thú. Mà coi như là dạng này, cái này khủng bố máy móc cũng để cho người choáng váng. Quả thực chính là trong biển cự vô phách. Cùng cái này sinh vật so sánh, Bách Vĩ Phong Lê Thâm Hải Hào cũng chỉ là một cái ấu tiểu trẻ con như nhau. Ha ha, Bách tiên sinh thật có ý tứ. Lúc nào, Phong Lê Thâm Hải Hào trở thành của ngươi, còn muốn để ta nhìn ngươi tàu ngầm lợi hại. Hiển nhiên, trước đó Bách Vĩ nói những lời này, đối phương là đều nghe được, thuận tiện chào phúng một lần Bách Vĩ. Mà Bách Vĩ hiện tại nhưng không cách nào phản bác một câu nói, bởi vì kinh khủng như vậy máy móc, nghĩ cũng biết, cường đại dường nào. Phong Lê Thâm Hải Hào rất mạnh, thế nhưng cùng Thôn Thiên Hào còn thật không thể so sánh. Ai, ngươi là ai, làm cái gì giả thần giả quỷ? Bách Vĩ hai chân run, hắn kỳ thực đã nghe được thanh âm của đối phương. Làm dị năng giả, ý thức lực cường đại, có thể phân biệt ra được rất nhiều thứ. Hơn nữa, trước đó Bách Vĩ còn nhìn trộm Tần Phong Phong Lê Hào cùng hắn có quá xung đột. Mấy ngày mà thôi, Bách Vĩ còn sẽ không quên Tần Phong. Mà lúc này, Thôn Thiên Hào trên đối diện Bách Vĩ Phương hướng. Thôn Thiên Hào vỏ ngoài một trận vặn vẹo, mở ra một cái cửa. Mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở nơi này, chính là Tần Phong, Vu Dương Đào, Hạ Giai ba người. Tần Phong lúc này độ cao hoàn toàn bao trùm Bách Vĩ, cự ly bởi vì xích sắt quan hệ đã ngạnh sinh sinh đem Phong Lê Thâm Hải Hào kéo tới sát biên giới 50 mét. Tần Phong chỉ cần thả người nhảy là có thể đến đối diện. Tần Phong, làm sao có thể, ngươi không là chết sao? Bách Vĩ nhất thời trên mặt một mảnh hoảng loạn, hắn không thể không loạn, cũng là một loại chột dạ. Tần Phong chết tin tức, Bách Vĩ trước tiên theo Tôn Thiên Viễn trong miệng biết, sở dĩ, đợi đến Hạ Giai rời đi sau đó, Bách Vĩ trên Phong Lê Thâm Hải Hào, giết chết phía trên C đoạn năng lực giả, trực tiếp lái thuyền lái vào trong biển sâu. Còn dự định sau đó đi đường vòng đi cái khác bến tàu. Thay hình đổi dạng, bất quá Tần Phong lưu ở trên thuyền nguồn sinh lực rất nhiều. Người khác nguồn sinh lực, Bách Vĩ cũng không đau lòng. Vậy là trực tiếp săn giết lên. Cứ như vậy, bởi vì chiến đấu dễ dàng, hắn dĩ nhiên liên tiếp ở trên biển săn thú 5 ngày thời gian. Càng không biết Tần Phong ở 3 ngày trước đó, đã trở về tin tức. Thậm chí, Bách Vĩ còn đang suy nghĩ Tần Phong lưu lại tập đoàn, khẳng định vật tư phong phú. Lần này săn giết sau đó, liền theo đường ven biển trực tiếp đạt đến Bắc vực Bắc Hải Châu bên bờ thành thị. Đăng lục sau đó tiếp nhận Tần Phong tập đoàn. Không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên không chết, còn tìm đến hắn. Thậm chí, nhìn cái này trước mắt quái vật lớn, Bách Vĩ được khóe miệng sụp xuống, thiếu chút nữa muốn khóc. Đây là vật gì a? Tần Phong nhìn Bách Vĩ cái loại này chết mụ biểu tình, cười lạnh nói, làm sao, Bách tiên sinh, không muốn trả lời sao? Bách Vĩ ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, đang nghĩ ngợi Tần Phong hẳn là chỉ có C8 đoạn năng lực giả, bằng không liền cá chết lưới rách. Thế nhưng lúc này lại nhìn Tần Phong, dĩ nhiên phát hiện đối phương đã là B đoạn năng lực giả. Bách Vĩ trong lòng đều mắng nương. 6 ngày thời gian không gặp mà, Tần Phong thậm chí liên tiếp nhảy 3 đoạn. Lẽ nào trước đó đều là gạt người sao? Nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Bách Vĩ cảm thấy lúc này sẽ cùng Tần Phong chiến đấu, lại có vô cùng to lớn Thôn Thiên Hào ở, Bách Vĩ là thế nào cũng muốn cự thua thiệt. Tần Tổng Tài, Tần Châu Trưởng, nơi này là không phải là có cái gì hiểu lầm a? Bách Vĩ mặt dày, vì mạng nhỏ nghĩ, chỉ có thể cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Nga, cái gì hiểu lầm a? Ta Phong Lê Hào, hiện tại ở trong tay ngươi, cũng coi như hiểu lầm. Tần Phong hỏi, Bách Vĩ lúc này sắc mặt đỏ lên, bất quá xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi vào Hạ Giai trên người. Tần Tổng Tài, ta đây không phải là trộm nghe hồ nói, biết ngươi xảy ra chuyện, cho là Phong Lê Thâm Hải Hào sau này sẽ là về Đông Hải thị sao? Cái này tàu ngầm như thế dùng tốt, ta nhất định phải thuê một lần, chờ đi săn trở lại, liền đem thuê tiền bổ túc. Tần Phong biết, Bách Vĩ lúc này, chính là kiếm cớ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, không cần tiếp tế tiếp viện Đông Hải thị, trực tiếp tiếp tế tiếp viện ta thì tốt rồi. Ha ha, cũng được, cũng được. Bách Vĩ liền vội vàng gật đầu. Tần Phong tiếp tục nói, tốt lắm, một ngày tiền thuê 1.000 ức, 6.000 ức, trực tiếp chuyển khoản đi. Cái gì? 6.000 ức, người đoạt tiền a? Bách Vĩ nhất thời dậm chân lên. Không làm, vậy ngươi liền lăn xuống đi, tàu ngầm ta thu hồi lại. Tần Phong đồng dạng tức giận khiển trách đối phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.